Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Gia Oai phủ đầu, đối phương đã có thể làm ra như thế kín đáo kế hoạch. Vậy khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Tiếp tục điều tra đi, liền sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Đến cuối cùng điều tra ra đồ vật còn không biết thật giả. Cùng nó dạng này, không bằng đem có hạn tinh lực vùi đầu vào chuyện trọng yếu hơn bên trong. Quân tình thất xử tra không được bất luận cái gì 15 năm trước phó trưởng phòng Son mất tích. Tin tức, nhưng là Son chính miệng nói là chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bại lộ bị hại. Ngộ hại còn có phúc mãn mẫu thân, đặc công vợ chồng song song chết. Phải biết phó trưởng phòng chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là cơ mật trong cơ mật. Lấy Son, Song Tuyệt, thực lực, cho dù gặp được kẻ địch lợi hại không địch lại cũng hoàn toàn có thể làm được toàn thân trở ra. Thế nhưng là Son cùng thê tử hai người tại nhiệm vụ trên đường ngoài ý muốn ngộ hại. Có thể nghĩ địch nhân phái ra như thế nào đội hình mới có thể đem đặc công vợ chồng ép lên tuyệt lộ. Cái này nếu là không có nội tuyến mật báo, cộng thêm địch nhân trước đó chu đáo chặt chẽ bố trí an bài, làm sao có thể có người trực tiếp giết chết cường đại nhất đặc công thích khách? Mà lại loại chuyện này còn không thể để quân tình thất xử những người khác điều tra. Thẩm phi chỉ có thể ký thác tại ảnh tử cường đại cá nhân thực lực. Có thể từng chút cẩn thận thăm dò tìm hiểu nguồn gốc. Đem quân tình thất xử chứng bệnh khó chữa từng cái nhổ chỗ. Thậm chí thẩm phi đã cho ảnh tử bắt đầu làm nền. Có lẽ sau cùng kết cục có lẽ sẽ khó mà tiếp nhận. Thẩm phi ẩn ẩn cảm thấy địch nhân đã hoàn toàn đánh vào nội bộ đế quốc. Từ Son bị hại, lại đến quốc vương mất tích. Tựa hồ phía sau đều có một đôi đại thủ thôi động. Hắn giả thuyết lớn mật. Có lẽ hai chuyện này đều là cùng một cỗ thế lực gây nên. Thẩm phi nhìn xem ảnh tử thối lui đến cổng. Sau đó thân thể dần dần dung nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Tiềm ảnh thuật thật sự là quỷ dị. Đến ban đêm quả thực khó lòng phòng bị. Nói xong dùng mình một cái. Nếu là tối hôm qua cái kia thích khách là ảnh tử, chỉ sợ hắn sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Môn này tiềm ảnh thuật là ảnh tử một mình sáng tạo. Không thể không nói ra hỏa này tại đặc công tình báo phương diện có độc nhất vô nhị thiên phú. Vậy mà có thể lấy sức một mình sáng tạo ra loại kỹ năng này. Ảnh tử rời đi về sau, thẩm phi sau đó đi tới võ tăng thiền viện chủ điện. Cùng tam lão cùng một chỗ chuẩn bị nghênh đón các thế lực lớn thủ lĩnh. Sư thúc ngươi làm sao đem phái đi tinh anh hộ vệ đều rút đi rồi. Lại thiền đại sư hôm qua nghe được thẩm phi gặp chuyện sự tình sau kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng. Cả người, đây là có nhân hòa bọn hắn võ tăng thiền viện đối nghịch a. Nếu là thẩm phi thật sự có không hay xảy ra, võ tăng thiền viện tương lai không chỉ có không thể trở thành đại lục thiền viện đứng đầu, sẽ còn biến thành cái khác thiền viện trò cười. Cho nên lại thiền đại sư trong đêm triệu tập thực lực mạnh nhất đệ tử tinh anh. 24 giờ luân phiên tại Tiểu Trúc Hiên bên ngoài tuần tra hộ vệ. Tiểu Trúc Hiên có béo hổ trông coi là được rồi. Nếu là ngay cả béo hổ đều không giải quyết được, người đưa tới những cái kia đệ tử tinh anh cũng hơn nửa là pháo hôi. Vẫn là để bọn hắn chuyên tâm nghiên cứu thiền lý cùng võ nghệ đi. Không nói đến thẩm phi có cần hay không, những tinh anh này đệ tử đều là cục cưng quý giá. Đều là tương lai tấn thăng trưởng lão hy vọng. Thẩm phi tự nhiên không có khả năng để bọn hắn đè vào phía trước. Lại nói, Tiểu Trúc Hiên lời bộc bạch liên tiếp liền là nhập mộng thiên cảnh. Chỉ cần để béo hổ hơi kéo dài một chút, chờ thẩm phi tiến vào nhập mộng thiên cảnh, hắn liền là chúa tể. Cho dù tiến đến một tôn chân thần, hắn cũng chém. Đám người giữa lúc trò chuyện, các thế lực lớn thủ lĩnh giống như là sớm thương lượng xong. cùng lúc xuất hiện đi vào Võ Tăng Thiền Viện chúc mừng. Đã tên là chúc mừng, khẳng định không thể nào là tay không tới. Thẩm Phi nguyên bản còn chuẩn bị mượn cơ hội này vớt một đợt. Không nghĩ tới những người này tặng lễ vật đều là hoa văn tử giả kỹ năng. Không phải cái gì chân quý cảnh quan thực vật, chính là cái gì song ve kim tượng. Những vật này riêng một ngọn cờ, căn bản không có cách nào cầm đi biến hiện a. Tìm hãng cầm đồ đoán chừng đều không ai dám thu. Thẩm Phi đối với mấy cái này thủ lĩnh cong cong ruột lại có nhận thức mới. Tặng đồ liền tặng đồ, không có chút nào ngay thẳng. Trực tiếp đưa tiền không tốt sao? Hiện tại tặng những vật này, bán lại không thể bán, chỉ có thể để ở một bên phơi xám. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Một tuyến thế lực người lãnh đạo ngồi tại một bàn, còn lại đệ tử tinh anh cùng các thế lực lớn mang tới thân vệ tại đường bên ngoài. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử nhờ vào lần này đại điển, cũng may mắn ăn một lần thiền viện thịnh hội mới có thể làm chân tu mỹ thực. Từng cái bưng bát đũa, liền chờ một lúc ăn nhiều tứ phương. Triệu Hạo bọn người tất cả đều vây tựa ở ba, bốn tấm bàn tròn phía trước. Ba hôm trước tại Resident Evil thí luyện bên trong vất vả một ngày. Hôm trước lại bởi vì xé hàng hiệu lo lắng đề phòng một ngày. Hôm qua lại bị phạt lao động một ngày. Có thể nói là tâm lực tiêu tụy, liền trông cậy vào cái này phần cơm hoàn hồn đề khí. Rốt cuộc Võ Tăng Thiền Viện yến thỉnh chân tu cũng không phải phàm phẩm. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là từ linh khí dư giả nhập mộng thiền cảnh ngắt lấy mà đến. Tràn ngập linh khí, loại này yến thỉnh quy cách bếp sau cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Liền ngay cả lên nồi đốt minh hỏa, đều là dùng hỏa lực pháp trận tạo ra. Vì chính là không phá hư nguyên liệu nấu ăn bản thân tính chất cùng linh khí. Thậm chí tại nhiều loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp sau tăng cường ở giữa phản ứng. Ăn như thế một bữa cơm, có thể đỉnh khổ tu hơn tháng. Cũng khó trách tất cả nội môn, đệ tử tinh anh kích động, ngoại môn đệ tử liền không có tốt như vậy phúc khí. Bởi vì mới nhập môn cần đánh tốt cơ sở, cho nên cũng không có ăn được linh khí tiệc. Bất quá hôm nay cơm nước so với bình thường cũng khá không ít. Đại công tước phép đi năng Thẩm Phi trước đó đã gặp. Dù sao cũng là lên Thẩm Phi sổ đen số một vị nhân vật. Thánh quang tu đạo viện đại chủ giáo Miller hấp dẫn người nhất không ai qua được kia một bộ kính lão. Trang phục như vậy theo Thẩm Phi hoang đường không thôi. Không phải đã nói thánh quang cứu thế giới. Kết quả ngay cả mình lão thị đều cứu không được. Lão nhân dần dần già đi, nhưng lại tự mang một cỗ tiên phong đạo cốt, như Mộc Xuân Phong. Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện Đại Pháp Sư Jordan cũng chạy về. Chỉ là cùng Thẩm Phi trong đầu anh Tuấn Đại Pháp Sư hình tượng khác biệt. Người tuyệt đối nghĩ không ra vị Đại Pháp Sư này thể trạng. Thậm chí so rắc còn muốn cường tráng. Một thân bạo tạc cơ bắp cơ hồ muốn xé rách pháp bào. Trên mặt còn giữ râu quai nón. Cái này nếu là cho hắn thay đổi cái bàn nhỏ, lại cho hắn một thanh đao mổ heo, ngậm lên một điếu thuốc, tiêu chuẩn đồ tể hình tượng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhất làm cho Thẩm Phi khiếp sợ vẫn là nữ bá tước Margaret. Dù sao cũng là nhị cầu tử cô em vợ, do xua hiện tại thân nhân duy nhất, Thẩm Phi cảm thấy làm sao cũng phải hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Kết quả nhìn thấy chân nhân sau hoàn toàn là xinh đẹp động người. Hai đầu lông mày thậm chí còn có thiếu nữ cảm giác. Thẩm Phi bình tâm tĩnh khí đánh cái công chính điểm. Hẳn là hắn thấy qua tất cả trong nữ nhân tối tuyệt đại phong hoa một vị. Cho cái 9 điểm đi. Chỉ là lại thiền đại sư tựa hồ biết sẽ phát sinh một màn này. Cho nên sớm cho Thẩm Phi đánh dự phòng châm. Trước mắt cái này như mân côi đồng dạng kiều diễm nữ nhân. Trên thực tế đã hơn 40 tuổi. Cho Thẩm Phi làm mẹ đều dư xài. Còn lại hai vị liền là người lùn thương hội cùng bạch tinh linh thương hội tại nhân loại đế quốc người phụ trách. đến tận đây một bàn đại lão toàn bộ đến đông đủ. Yến hội cũng chính thức bắt đầu. Thẩm Phi sớm đã thèm nhỏ dãi thức ăn trên bàn. Hệ thống biểu hiện những thức ăn này cũng có thể gia tăng thuộc tính. Vẫn là vĩnh cửu loại kia. Lấy Thẩm Phi thân là cùng địa vị. Nói thật ra trước mặt đây đều là tiểu bối. Thật đúng là không cần cho cái gì mặt mũi. Dẫn đầu bắt đầu ăn. Những người khác thấy thế cũng liền bận bịu động đũa. Thẳng đến Thẩm Phi đem mỗi dạng đồ ăn đều ăn một miếng. Tăng lên thuộc tính, lúc này mới để đũa xuống. Dùng khăn ăn lau miệng. Bắt đầu hôm nay rất trọng yếu một cái khâu. Đại công tước, hôm qua ta gặp chuyện báo cáo điều tra. Ảnh tử có nói cho ngươi sao? Chỉ là một câu, trên bàn bầu không khí lập tức trở nên quái dị. Thẩm Phi bắt đầu mình ra oai phủ đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.